vậy mà vẫn chưa có manh mối nào để có thể tìm ra hung thủ. Dũng cũng vừa mới từ trên xe bước xuống, anh ta đảo mắt nhìn cái xác một lượt rồi nhìn Kiên. Vấn đề khó ở đây là các nạn nhân dường như đều không có mâu thuẫn gì với ai, và kẻ sát nhân này ra tay hình như cũng chỉ là một sở thích thú tính của hắn mà thôi. Kiên lắc đầu không cho là đúng. Nếu chỉ là sở thích thì không có đúng lắm, bởi vì các đối tượng mà hắn lựa chọn lại chính là các cô gái đều còn rất trẻ, hơn nữa đều có một chiều cao quy chuẩn chung là 1m50. Kiều Như chợt suy nghĩ đến một vấn đề gì đó, cô chợt nói: hay là hung thủ muốn giết cô ta ở Dương thôn, nhưng vì một sự việc bị vượt ngoài kế hoạch cho nên nạn nhân mới chạy đến đây. Sau đó hắn vì sợ bại lộ cho nên đã không kiêng kỵ gì hết mà giết nạn nhân ngay tại chỗ này. Kiên gật đầu. Suy đoán của em cũng rất đúng, rất có khả năng này. Cấp trên ra lệnh chúng ta phải báo cáo lại tối đa trong vòng 7 ngày nữa. Theo anh nghĩ, chúng ta nên nằm dùng ở đây một thời gian để điều tra sự việc thì mới kịp được. Kiều Như cũng gật đầu đồng tình. Đúng vậy, nằm dùng là phương án tối ưu nhất. Hơn nữa, em nghĩ để tránh hung thủ nghi ngờ, chúng ta nằm dùng ở ngay Vũ thôn này chứ không phải ở Dương thôn. Nếu chúng ta nằm dùng ở đây, gã hung thủ ở Dương thôn sẽ không biết được vụ việc con cá lọt lưới. Hắn giết lan sang cả Vũ thôn này rất có thể chỉ là một sự sơ suất của hắn ta mà thôi. Dũng lại hỏi: còn cái xác này thì sao? Kiên trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: trước hết, chúng ta đem xác nạn nhân chuyển về cục giám định pháp y để xác minh thân phận, đồng thời cử một người bí mật qua Dương thôn dò xét xem có ai bị mất tích hay không, tránh việc nằm dùng bị bại lộ. Nghe Kiên bài trí xong, cả hai người còn lại đều đồng ý. Sau đó, cả ba người đồng loạt rời khỏi hiện trường, mang theo cái xác về cục công an tỉnh Thái Bình. Hai hôm sau, cả ba người đều trở lại một cách bí mật và mặc thường phục. Họ cải trang thành ba người bán một cái xe cam sành ngay ở đầu thôn, rồi lân la hỏi thuê một căn nhà vắng ở trong thôn để tiện bề hành sự. Nhưng thật không may là không có thể thuê được căn nhà ấy, vì người chủ căn nhà bị bệnh nặng cho nên người nhà không tiếp. Cuối cùng, bất đắc dĩ, ông Đồng vào sẩm tối đêm hôm đó được đám người của Kiên triệu tập ra nhà văn hóa của thôn để bàn bạc. Nhìn thấy mấy người Kiên, ban đầu ông Đồng còn hơi ngờ ngợ, vì đúng là trước đó ông chỉ mới gặp họ có một lần, mà lại chỉ gặp thoáng qua một chút rồi họ đi ngay. Lần này, đám người của Kiên chỉ mặc thường phục, lại đứng ở đầu nhà văn hóa của thôn, không tự giới thiệu, nên ông Đồng cứ ngỡ mình gặp phải người lạ. Phải đến khi Kiên kéo tay ông ta lại, nói thầm vào tai mật lệnh của cấp trên, thì ông ta mới biết. Thì ra là mấy anh công an huyện đó à? Vậy mà tôi nhận không ra chứ. Kiên đưa ngón tay trỏ lên trước miệng ra dấu khẽ khàng. Ông nói nhỏ thôi, bại lộ hết sự việc bây giờ. Chúng tôi cần ông sắp xếp cho một chỗ nghỉ ngơi tạm, để nằm dùng điều tra. Phải thật bí mật, ông có biết chưa? Ông Đồng hơi ngẩn người, rồi chợt như hiểu ra. Ông ta vội vã hồ hởi nói: chuyện đó thì không khó gì, mấy anh cứ yên tâm đến nhà tôi ở đi. Thôi đi nhanh lên, không có trời tối bây giờ đó. Ông Đồng nói xong liền quay đầu kéo tay Kiên đi. Kiên liền giữ tay ông ta lại rồi nói: chúng tôi tạm thời chưa có đi theo ông được. Tối nay chúng tôi còn phải tranh thủ điều tra. Đến đêm khoảng hơn 10 giờ, ông ra đây đón chúng tôi về nhà ông nghỉ tạm. Ông Đồng nghe như vậy liền không đồng tình. Ông ta hoảng sợ xua tay: không có được đâu. Người làng này có cái lệ là trời tối thì không được đi ra ngoài vì sợ trùng nó bắt. Các anh cũng nên dậy đi, đi theo tôi về nhà nghỉ ngơi đi, rồi ngày mai đi điều tra vào lúc sáng sớm cũng được mà. Nghe ông Đồng nói vậy, Dũng liền liếm môi hiếu kỳ: trùng bắt hả? Trùng là cái gì mà người làng có ông sợ dữ vậy? Kiên cũng gật đầu tỏ vẻ khó tin. Việc này liên quan đến án mạng, không có đùa được đâu, ông đừng có mà linh tinh với chúng tôi nghe. Ông Đồng giãy nảy lên: tôi nói thiệt chứ nào có chuyện nói đùa đâu. Làng này ngày xưa có truyền thuyết về cái giống ấy thiệt mà. Mà nghiệm lại, mấy đời nay